Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Tài Kiếp Khó Thoát. 1. Kim Cương Tông Lão Tổ nơi này cảm khái cùng thổn thức. Hứa Thanh tự nhiên là không thấy được. Thời khắc này Hứa Thanh, tại cái này thập hoang giả trong doanh địa xe nhẹ đường quen mua một cái chỗ ở, làm vì chính mình lâm thời nghỉ ngơi chi dụng. Mà thập hoang giả doanh địa mặc dù đối với kẻ ngoại lai quyền cư ngụ có nhất định muốn cầu, nhưng nếu là bản thân có thực lực không yếu, như vậy tất cả quy củ tự đều không phải là quy củ. Thế là tại Hứa Thanh ngưng khí tầng 3 linh năng tản ra về sau, hắn thuận lợi mua đến một chỗ nhà gỗ, đồng thời bởi vì mua sắm năng lực hiển lộ, thuận lợi hấp dẫn đến đây hai cái không có hảo ý thập hoang giả. Đầu lâu của bọn hắn rất nhanh liền bị Hứa Thanh thuần thục treo ở cửa ra vào. Cứ như vậy, thập hoang giả doanh địa tất cả mọi người tiếp nhận Hứa Thanh đến. Theo thời gian từng ngày đi qua, cho dù là ngay từ đầu có người đối với hắn chú ý, nhưng Hứa Thanh ngày thường biểu hiện cùng thập hoang giả không có gì khác nhau. Giết người cũng tốt, ra ngoài làm nhiệm vụ cũng tốt, mua sắm bạch đan cũng tốt, thậm chí đi tại trong doanh địa loại kia đem cảnh giác cùng cẩn thận khác trong linh hồn bản năng phản ứng, đều chứng minh hắn liền là một cái chân chính thập hoang giả. Thế là dần dần cũng liền không ai đi quá mức chú ý hắn cái này kẻ ngoại lai. Dù sao, trong hoang dã xa lạ thập hoang giả chỗ nào cũng có. Luôn có người ở bên ngoài ngốc lâu, muốn tìm chỗ ở tu dưỡng, mà Hứa Thanh cũng tại loại này ẩn tàng bên trong, mỗi ngày ra ngoài đi Kim Cương Tông phụ cận chú ý cẩn thận quan sát. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thấy qua một chút theo sơn thượng xuống tới Kim Cương Tông đệ tử, đi vào chỗ này thập hoang giả doanh địa tìm thú vui. Sự xuất hiện của bọn hắn, có thể những người nhặt rác giận mà không dám nói gì, phần lớn thần sắc lộ ra ý lấy lòng. Trong đó có mấy cái như vậy hạ sơn đệ tử, Hứa Thanh còn khá quen. Trong trí nhớ, hẳn là lúc trước hắn đi phóng độc phóng hỏa lúc nhìn thấy qua. Bọn hắn từng cái mặc dù tiến vào thập hoang giả doanh địa lúc thần sắc ngạo nghễ, có thể ẩn giấu ở đáy lòng phảng phất hoàng cùng bất đắc dĩ chi ý, còn là xuyên thấu qua ánh mắt của bọn hắn, bị Hứa Thanh phát giác. Mặt khác, theo thời gian trôi qua, Hứa Thanh cũng dần dần tìm kiếm đến Kim Cương Tông càng nhiều tin tức hơn. Làm di chuyển tới không lâu tông môn, nhất cử nhất động tự nhiên bị thập hoang giả coi trọng. Sở dĩ nửa tháng sau, Hứa Thanh đã đối Kim Cương Tông tình hình gần đây hiểu khá rõ, tông môn chỉ còn lại có không đến 100 người, 7 cái trưởng lão đi 4 cái, bây giờ chỉ còn lại 3 cái, loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái tông chủ. Kim Cương Tông lão tổ bây giờ dưới trướng cường giả liền là 4 vị, phụ thuộc vào Ly Đồ giáo, bị Ly Đồ giáo che chở. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại chỗ ở bên trong, phân tích nửa tháng này đến lấy được tin tức. Hắn rất có kiên nhẫn, nhất là đối mặt một cái trúc cơ cường giả. Dù là hắn cảm thấy tự thân chiến lực lúc này là có thể chiến thắng, nhưng dù sao không có đánh qua. Sở dĩ Hứa Thanh cẩn thận hoàn toàn như trước đây, dù là phân tích những đầu mối này, cũng vẫn là không có động thủ, mà là tiếp tục chờ đợi. Cho đến lại đi qua nửa tháng sau, hắn trong lúc vô tình theo hai cái hạ sơn Kim Cương Tông đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau, thăm dò đến một cái để hắn trong mắt lộ ra tinh mang tin tức. Lão tổ thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Mỗi lần hắn mời người đến, liền bắt đầu để chúng ta thường thường hạ sơn, giả bộ như vô tình hướng về bốn phía thập hoang giả doanh địa tràn ra tông môn một chút tin tức. Cần gì chứ? Đúng nga, cái này đều nửa năm, cũng không gặp tiểu hài mắc câu. A, nhất là lão tổ tấp nập mời bằng hữu, thường thường một cái sau khi đi không có mấy ngày, cái thứ hai liền đến. Chúng ta cái này tản tin tức cũng quá tấp nập, không có cách nào, lão tổ mệnh lệnh, ai dám không nghe, đây là một ngày trong đêm. Hứa Thanh trong bóng tối lặn theo hai cái Kim Cương Tông đệ tử. Tại bọn hắn sắp lúc lên núi dò xét nghe được đối thoại. Đang nghe những này về sau, Hứa Thanh bất động thanh sắc trở về doanh địa. Đằng sau mấy ngày, trong lòng của hắn càng thêm cẩn thận, quan sát cũng càng phát ra tỉ mỉ. Cho đến hắn tại cái này thập hoang giả doanh địa cư ngụ nửa tháng về sau. Rốt cục tại cái này một ngày hoàng hôn, tại Kim Cương Tông phụ cận che giấu điều tra Hứa Thanh, thấy được một đạo trường hồng, từ nơi không xa Kim Cương Tông đỉnh núi, đạp không đi xa, nghĩ nghĩ lại, trên đỉnh núi tựa hồ có người đưa tiễn. Hứa Thanh ánh mắt hơi liễm, đem trong mắt bên trong lăng lệ thu hồi, quay người trở về doanh địa chỗ ở. Bắt đầu chỉnh lý tự thân vũ khí cùng độc phấn. Sau đó nhìn xem sắc trời bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Cùng này đồng thời, Kim Cương Tông đỉnh núi đại điện bên ngoài, Kim Cương Tông lão tổ nhìn qua đi xa đạo hữu, đáy lòng thở dài. Hắn dù sao không thời gian thật dài lưu người ở đây. Lại là quay người đi trở về đại điện lúc, hắn bắt đầu cân nhắc lại một cái mời ai tới. Không dùng đến quá lâu, đan dược liền muốn thành hình. Đến lúc đó ta ăn sau sông mở thứ 30 cái pháp khiếu. Hình thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa, có mở ra huyền diệu trạng thái năng lực. Đến lúc kia, ta liền có thể thở phào. Thì thào bên trong, Kim Cương Tông lão tổ bước vào đại điện. Thân ảnh biến mất, sắc trời bên ngoài, theo hoàng hôn ảm đạm. Thời gian dần qua âm tối xuống. Hàn lãnh gió nghẹt ngào thổi đi, đảo qua thập hoang giả doanh địa, càng lúc càng lớn, mặt đất bụi đất bởi vì thời tiết hàn lãnh, bị đông cứng rất cứng rắn, vô pháp nhấc lên bụi bặm, duy có một ít rác rưởi chi vật, trong gió đánh lấy cuốn di động, truyền ra ào ào thanh âm đồng thời. Hàn phong cũng rơi vào trong doanh địa một chút, co đầu rút cổ thân thể hài đồng trên thân. Phảng phất hóa thành từng thanh lưỡi dao, muốn đem hết thảy nhỏ yếu phá thành mảnh nhỏ. Không bao lâu, tuyết hoa cũng không cam chịu yếu thế từ phía trên mà đến. Phiêu tán toàn bộ hồng nguyên, tràn ngập ánh mắt chiếu tới đại địa. Tối nay, tuyết rất lớn, lấm ta lấm tấm tuyết hoa rất nhanh hóa thành lông ngỗng. Từng tầng bao trùm mặt đất. Có thể thập hoang giả trong doanh địa không có ốc xá, chỉ có thể ngủ tại người bên ngoài bọn họ. Run lẩy bẩy, trong mắt mang theo tử ý cùng ma mộc. Mùa đông này, so dĩ vãng tựa hồ lạnh hơn. Hội, sẽ, chết cóng càng nhiều người. Trong gió tuyết, chỉnh lý tốt hết thảy Hứa Thanh. Đi ra nhà gỗ, hắn nhìn xem bầu trời tuyết, cảm thụ được thiên địa hàn lãnh. Rụt rụt vạt áo, lại đảo qua trong doanh địa run lẩy bẩy hài đồng. Trầm mặc chốc lát, đi thẳng về phía trước, nhưng hắn không đóng cửa. Trong môn ốc xá bên trong, còn có đống lửa dư ôn, cùng ngoại giới nhiệt độ tương phản, có thể một đoàn đoàn xương trắng ở nơi đó tràn ngập. Hấp dẫn phụ cận hài đồng chú ý, bọn hắn trong mắt tử ý. Tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt, một lần nữa dâng lên hy vọng. Trong gió tuyết, Hứa Thanh thân ảnh càng chạy càng xa, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cả người hắn tựa như dung nhập vào trong gió. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Kim Cương Tông Sơn Môn chỗ phương vị, không ngừng mà tới gần. Trong cơ thể hắn khí huyết đang sôi trào, hắn hóa hải kinh ngay tại vận chuyển. Toàn thân của hắn có tử sắc ánh sáng đang lưu động. Hội tụ đỉnh đầu, ẩn ẩn có thiên đao hình bóng đang phi tốc hình thành. Tại nhanh muốn đến lúc, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút tuyết lớn bên trong Kim Cương Tông. Ánh trăng bị tuyết xé rách, vốn nên hình thành pha tạp chiếu xuống Kim Cương Tông bên trên. Có thể bốn phía tuyết lại đem ánh trăng chiết xả. như là một lần nữa chắp vá. Cái này liền khiến cho dưới ánh trăng tông môn rất là rõ ràng tông môn chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, hóa thành sát cơ cùng lăng lệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên bay lên. Trên đùi của hắn phi hành phù lấp lánh quang mang, thân ảnh như ánh đao, thẳng đến bầu trời, phá vỡ gió tuyết hướng về đỉnh núi đại điện, gào thét tới gần, càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã đến đại điện giữa không trung. Ở chỗ này hắn không có chút gì do dự, tay phải nâng lên, hướng về đỉnh núi đại điện bỗng nhiên một chạm, chém xuống sát na. Phía sau hắn thiên địa oanh minh, một cái cự đại thiên đao hình bóng trực tiếp tự hiển lộ tại trên trời cao. Gió tuyết tuy mạnh, nhưng tại cái này một cái chớp mắt lại không cách nào dung chuyển thiên đao mảy may. Càng có tử quang tràn ngập, theo Hứa Thanh chi thủ, thiên này đao gào thét, chém ra gió tuyết, hướng về đỉnh núi đại điện rơi xuống. Hết chương.